Thần trong các vị thần. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, bọn ta lĩnh ngộ được nguyên tắc của không gian này. Tưởng rằng đã bước tới giới hạn đỉnh điểm. Nhưng càng về sau, bọn ta càng phát hiện rằng, con người thực ra không chỉ có thể lợi dụng các nguyên tắc của không gian, còn có thể thay đổi, thậm chí có thể sáng tạo ra các nguyên tắc mới cho không gian này. Sức mạnh của bọn ta cũng từ đó càng lúc càng lớn mạnh, tới khi vươn tới cảnh giới cao nhất, sinh mạng của bọn ta cũng đã có thể kéo dài ra, dài hơn rất nhiều so với những sinh linh bình thường. Cho nên, bọn ta đã trở thành những cá thể được những sinh linh bình thường kính sợ. Bọn ta sở hữu những thứ sức mạnh mà những sinh linh bình thường không thể nào có được. Bọn ta sở hữu cuộc sống vĩnh hằng mà họ thường mơ ước. Vì sức mạnh của bọn ta rất lớn, lớn tới mức độ có thể sử dụng thứ sức mạnh đó để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Thậm chí vượt xa những phạm vi có thể tưởng tượng được của những sinh linh bình thường. Cho nên, trong mắt của họ, bọn ta đã trở thành những người được họ tôn thờ và ngưỡng mộ. Tuy bọn ta sở hữu những thứ sức mạnh khủng khiếp, nhưng bọn ta không phải là người tạo ra thế giới này. Bọn ta cũng chỉ từ những người bình thường tiến hóa mà thành thôi. Bọn ta cũng có tư duy và tình cảm của riêng mình. Cho nên những người mạnh nhất của mỗi chủng tộc đều vô cùng tự giác chăm sóc và giúp đỡ cho chủng tộc của mình. Dần dần, trong mỗi chủng tộc, họ xem người đang chăm sóc và giúp đỡ họ như một vị thần. Vị thần bảo hộ của họ. Dù sao thì bọn ta cũng từng là những con người bình thường. Chỉ là bọn ta đã vươn tới cảnh giới đỉnh điểm của chủng tộc. Và bọn ta cũng có dục vọng, cũng có mặt gian tà của mình, cũng có mặt lương thiện của mình. V, tôi hiểu rồi. Các ông thực ra cũng chỉ là người bình thường. Chỉ là mạnh hơn người bình thường rất nhiều rất nhiều. Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói. Vậy theo như những gì ông vừa nói, cái gọi là thần linh thực ra chỉ là nhóm người mạnh hơn cả đẳng cấp thánh giới của con người. Đúng chứ? Các ông là những người vượt trên cả thánh giới, sẽ vươn tới đẳng cấp khác. Đẳng cấp đó gọi là thần phải không nào? Không phải vậy. Ares đã phủ nhận lời nói của Tiền Thế Kiệt. Cậu nói sai rồi. Khi một con người vượt qua luôn cả đẳng cấp thánh giới, thì sẽ vươn tới một đẳng cấp cao hơn nữa. Đẳng cấp đó gọi là lãnh vực. Những người thuộc đẳng cấp này không còn như thánh giới chỉ có thể lợi dụng các nguyên tắc có sẵn trong không gian. Họ có thể tự tạo ra một phạm vi riêng ình. Trong phạm vi đó, họ sẽ là thần. Họ có thể thay đổi, thậm chí tạo ra những quy tắc mới trong phạm vi đó. Ví dụ như, trong lãnh vực do mình tạo ra, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể thay đổi tất cả mọi thứ trong không gian đó. Cậu có thể làm nước đốt cháy rực rỡ như một ngọn lửa, hoặc biến một ngọn lửa thành một dòng suối chảy cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong quyền điều khiển của cậu. Đẳng cấp đó gọi là lãnh vực, một đẳng cấp vượt trên thánh giới, gần như sánh ngang với một vị thần. Thế nhưng, chỉ là gần như thôi đấy. Cậu phải biết rằng, cho dù cậu đã vươn tới đẳng cấp lãnh vực, nhưng lãnh vực do cậu tạo ra được bao lớn chứ? 100 mét, 1000 mét, hay 10.000 mét, cho dù là những kẻ mạnh nhất trong đẳng cấp lãnh vực, cũng tuyệt đối không đủ sức để tạo ra một phạm vi bao phủ cả thế giới này. Cho nên, lãnh vực chưa phải là thần. Vậy rốt cuộc còn thiếu điểm nào mới có thể trở thành một vị thần thật sự nhỉ? Tiền Thế Kiệt không kềm được hỏi ra câu đó. Cách chương.